Kế Duyên còn chưa lên tiếng, Trương Ngụy cùng với thủy thần Đỗ Nhiễm Thông đều đã tức giận đến xông lên rồi. Đỗ Nhiễm Thông lúc này đã đứng lên. Yêu nghiệt, ngươi thực sự là muốn tìm chết. Kế tiên sinh, nếu như ả ta muốn, không cần ngài xuất thủ, Đỗ mỗ liền thay ngài bắt ả ta lại. Tư Đỗ Yên ngồi ra xa Đỗ Nhiễm Thông một chút, hai tay nắm lại với nhau, vẻ mặt buồn khổ nhìn Kế Duyên, hoặc là nói nhìn tiên kiếm phía sau. Ngược lại thủy thần cũng không dám động thủ, kết quả lại nghe được Kế Duyên nhàn nhạt nói một câu. Vậy làm phiền thủy thần xuất thủ. Đỗ Nhiễm Thông cùng Đỗ Tư Yên đều ngây người ra một lúc, sau đó người trước lập tức vui mừng quá đỗi, người sau thì quá sợ hãi. Thủy thần gầm nhẹ một tiếng, thần quang toàn thân bỗng nhiên sáng lên, trong tay áo hắn nổi lên một tầng vảy màu đen, gã xuất thủ nhanh như chớp, một nhát bóp lấy cổ hồ yêu. Đỗ Tư Yên vốn dĩ muốn né tránh, nhưng vào một khắc Kế Duyên mở miệng, nàng chợt phát hiện ra thân thể của mình không thể nghe sai khiến được nữa, hoặc nói căn bản, không cách nào nhúc nhích. Đỗ Tư Yên bị khóa cổ, giãy giụa một chút, lúc này cảm giác được quyền khống chế từ trên thân thể từ từ khôi phục. Nhưng bàn tay bóp cổ trong thần quang sát ý cùng yêu khí đều cực kỳ nguy hiểm, làm cho nàng không còn dám quá phận phản kháng. Đỗ Nhiễm Thông vô cùng kinh ngạc, yêu vật này thế mà tốt tính để bị bắt như vậy. Sau đó hai người cùng ý thức được cái gì, gian nan chuyển động cổ nhìn về Kế Duyên. Bọn họ phát hiện trên mặt bàn bên trên có một vũng nước hội tụ thành một chữ nhỏ, chính là một chữ định. Dùng định thân pháp này đến người hồ yêu, Kế Duyên cũng không nắm chắc, nhưng vừa rồi tinh thần của nàng ta đã bị tổn thương thì lại khác. Quả nhiên khốn trụ lại nàng trong chốc nát. Chẳng qua vào lúc cắt cao bóp đến cổ hồ yêu, Đỗ Nhiễm Thông dần cảm thấy có chút không thích hợp. Rõ ràng đã vận khởi pháp lực lại khóa cứng cái cổ nhỏ nhắn trắng trẻo của ả, nhưng lại cảm giác được lực lượng yếu ớt đến lạ lùng. Ô, thủy thần đại nhân, nhẹ tay chút, ta sắp bị ngại bóp chết rồi. Kế tiên sinh. Dưới sức lực to lớn của Đỗ Nhiễm Thông, hồ yêu dường như thống khổ dị thường. Cổ và mặt nàng ta đều đỏ bừng lên, hai tay muốn đẩy cánh tay đang bóp cổ mình của Đỗ Nhiễm Thông ra, chân thì thoáng co rút một cái. Kế tiên sinh, nhanh bảo thủy thần đại nhân buông tay. Kế tiên sinh, vương mỗ van cầu ngài, hồng tú cô nương sắp bị bóp chết rồi. Vương Lập ở bên cạnh lo lắng, không ngừng chắp tay, khẩn cầu Kế Duyên. Lại phát hiện ra Kế tiên sinh vẫn rất luôn dễ nói chuyện, giờ thành một người ý chí sắt đá, thờ ơ mọi chuyện. Kế Duyên trao mày nhìn chăm chăm Đỗ Tư Yên như một người bình thường đang giãy giụa, một loại cảm giác không hài hòa, không bỏ đi được. Hắn lại nhìn về phía Đỗ Nhiễm Thông, phát hiện vẻ mặt của gã ngưng trọng, sức lực trong tay chẳng những không được nơi lòng, ngược lại pháp lực và yêu khí càng ngày càng tăng, một cánh tay đã nổi lên ô quang. Kế tiên sinh, cứu ta! Trong tay phải Đỗ Nhiễm Thông vang lên một thanh âm giòn vang, tiếng kêu cứu của hồ yêu cũng im bặt ngay tức khắc. Gã nhíu mày ném thi thể trong tay xuống đất. Hả? Giết người! Vương Đậm kinh hoàng lui về phía sau, tê đệt ngã xuống đất. Kế tiên sinh, chuyện này... Đỗ Nghiêm Thông hơi nghi hoặc nhìn về Kế Duyên. Trương Nghị cũng đứng lên nhìn thi thể trên mặt đất. Mở mặt nạ của nàng ta ra. Vâng. Đỗ Nghiêm Thông ngồi xuống, duỗi hai ngón tay đặt vào sau gò má của nữ tử. Cuối cùng dùng móng tay bén nhọn của mình đâm vào nửa tấc. Sau đó vận khởi pháp lực kéo ra ngoài. Như có thanh âm của một chất khí vang lên, trong chốc đát khắp phòng đều là một mùi hôi thối. Đỗ Nhiễm Thông cắt cao nhìn chăm chăm mặt nạ trong tay mình, lại nhìn xuống thi thể trên mặt đất. Khuôn mặt trên mặt nạ chính là bộ dáng xinh đẹp của Hồng Tú trước đó, còn trên mặt đất lại là một bộ thi thể của nữ tử đang phân hủy. Cũng không biết đã chết bao lâu, mùi thối xông vào trong mũi. Vương Lập lúc nãy còn bị cảnh tượng giết người hù dọa một phen, sau khi nhìn rõ thì là muốn nôn mửa. Gã phun đồ ăn, vừa ăn lúc tối chưa được tiêu hóa ra hết. Nôn xong gã lại vội vàng chạy ra cửa sổ để thông khí, không dám đứng lại trên bàn nữa. Kế Duyên vuốt huyệt thái dương của chính mình, chậm rãi đứng lên. Pháp nhãn của hắn mở ra lớn nhất có thể, đồng thời vận chuyển một lượng lớn pháp lực truyền đến hai mắt. Ý cảnh quan tưởng không chỉ muốn hiển hóa ra ngoài, mà còn khuếch tán ra, đảo qua thi thể và mặt nạ trong tay Đỗ Nhiễm Thông, rồi lướt qua những chỗ khác. Và lúc ý cảnh Sơn Hà được Kế Duyên quan tưởng ra ngoài, trong thoáng chốc, Đỗ Nhiễm Thông cảm giác được Kế tiên sinh mặc dù vẫn đứng đó, ở phía trước,

Trương Nhụy tức giận trả lời một câu, sau đó một bậc cung kính và kinh sợ đứng bên cạnh Thủy Thần ở phía sau Kế Duyên. Nàng nhìn về phía Kế Duyên. Tiên sinh, chuyện Hồng Tú làm sao bây giờ? Hồng Tú thật ở đâu? Kế Duyên bất đắc dĩ cười khẽ nói với nàng. Đưa thi thể về chỗ cũ, Hồng Tú thật sao? Bây giờ chúng ta đi Tiêu gia tìm Tiêu công tử nhìn chút. Về phần Hồng Tú đêm nay, tự nhiên thay nàng chuộc thân. Trương Nhụy cô nương, phải vất vả ngươi một chút. Hả? Thay nàng chuộc thân? Ta vất vả. Trương Nhụy còn tưởng rằng Kế tiên sinh muốn nàng di chuyển thi thể. Kết quả lại phát hiện Kế tiên sinh lấy tấm da mặt trên tay của Thủy Thần. Trong lòng chợt cảm thấy không ổn. Nửa khắc sau, trong nhã thất lại khôi phục như ban đầu. Hồng Tú Kế Duyên Vương Lập ở đây chỉ khác biệt một chút là có nhiều thêm một Thủy Thần Đỗ Nhiễm Thông. Tất cả vết bẩn trong phòng đều được pháp thuật rửa sạch, khôi phục lại bộ dáng sạch sẽ. Trương Nghị cực kỳ không quen với dáng vẻ hiện tại, mặc trang phục trên thi thể cũng không sao, nhưng nàng lại giả dạng thành gái đầu xanh. Thật ra nàng đã chết rất nhiều năm, bước lên con đường thần đạo, trở thành thần nữ. Sự nữ tính rốt cục vẫn được hoàn cảnh xã hội hun đúc. Với tình trạng hiện tại, nàng tự nhiên cảm thấy không thoải mái. Đương nhiên chuyện này đều có thể chịu đựng, duy chỉ có ánh mắt kia của Vương Lập là khó nhất. Trương Nghị hận không thể xé xác tên gia hỏa này, cũng muốn móc mắt của gã già nữa. Chỉ là Vương Lập thực sự cũng không phải là nhìn vào háo sắc. Dĩ nhiên một chút nguyên nhân do sắc, nhưng gã vẫn hiếu kỳ hơn là thấy được Trương Nghị biến thành Hồng Tú còn sống. Thủ đoạn của thần tiên cùng lắm cũng chỉ thế này mà thôi. Đây là suy nghĩ hiện tại của Vương Lập. Hiện tại cũng chỉ có một vấn đề. Vấn đề gì? Trương Nghị hy vọng nhanh chóng chấm dứt việc này. Đỗ Nhiễm Thông và Vương Lập cũng nhìn về Kế Duyên chờ hắn nói tiếp. Kế Duyên có chút xấu hổ cười, từ trong tay áo lấy ra một mẩu vàng vụn, bạc vụn. À, vài chục năm bỏ ra hơn 100 lượng bạc, thật ra Kế mỗ cũng có gia sản ước chừng cũng chỉ còn 20-30 lượng bạc trắng có giá trị thôi. Các ngươi nói xem, danh tiếng lan xa của Nhất Chi Hồng Tú ở U Châu, chuộc thân cần phải mất bao nhiêu tiền? Hả? 1.000 lượng. Trương Nghị cân nhắc cẩn thận nói một câu, Vương Lập lập tức lắc đầu. Khẳng định không đủ, số lẻ đều không đủ. Trong đám người này, người làm cho Kế Duyên có hy vọng nhất chính là Đỗ Nhiễm Thông. Kiếp trước ở trên trình vật, Thủy Thần Long Vương các loại là có nhiều bảo bối nhất. Đỗ Thủy Thần, không biết ngươi có bao nhiêu ngân lượng? Kế Duyên mặt dày hỏi một câu, Đỗ Nhiễm Thông cũng gãi đầu. Ở Kế tiên sinh, tiểu thần chưa từng có vàng bạc gì hết. Ta dùng vật ngoài thân như thế làm cái gì? Xong rồi, hy vọng lớn nhất cũng không còn. Trong nháy mắt, Tú Bà ở bên ngoài gõ cửa. Kế Duyên thu đại pháp thuật để cho trong ngoài điền thông. Khách quan, trời cũng sắp sáng rồi, phòng cũng đã an bài xong, không bằng đến đây nghỉ ngơi một chút. Tú Bà thong dong đưa cây quạt, cười hi hi nói. Hà nữ nhi à, đêm nay cần phải giữ vị kế tiên sinh này lưu lại đây, còn có hai vị này. Hả? Hai vị? Tú Bà dụ mắt một cái nhìn lại, chỉ có Vương Lập cùng Kế Duyên. Vừa nãy bà thấy một người toàn thân hắc bào, xem ra là thức đêm hoa mắt. Hả? Còn có vị vương tiên sinh, tiểu nhã chờ ngài đấy. Thần sắc Trương Nghị cực kỳ mất tự nhiên, nở một nụ cười cứng nhắc, bàn tay dưới bàn đã siết chặt nắm đấm. Không, không cần. Mà. Hả? Tú Bà sửng sốt một chút, lúc nãy Hồng Tú lại bắt đầu óc chậm chạp rồi. Mà, không biết chuộc thân giúp Hồng Tú cô nương cần bao nhiêu ngân lượng? Kế Duyên vẫn hỏi, hắn cũng không định dùng vàng dòng bạc trắng gì, cứ trực tiếp dùng chướng pháp nhãn, biến tiền bạc ra dọa người cho xong. Tú Bà thoáng kinh ngạc, nhìn thấy điều bộ nghiêm túc của vị quý nhân này, bà mới xác định chính mình không nghe lầm. Sắc mặt của bà ta khẽ thay đổi, khó có thể nhận ra, nhưng vẫn giả vờ cười cười. Tiên sinh, con gái của ta không biết bao người quyền quý thương nhớ nàng, dĩ nhiên ta không hiểu thân phận của ngài tôn quý,

Kế tiên sinh quá khen, ta đi nhờ người âm ti thành túc phủ điều tra giá cả chuộc thân của mấy hoa khôi ở Đại Tú Lâu. Mấy trăm lượng vàng coi như là giá trên trời, nếu tuổi già sắc suy thì càng ít. Chúng ta cho vàng như thế cũng không để Đại Tú Lâu thua lỗ. Cho vàng là thật, trân châu thì không phải là tất cả. Cái dương vàng là Đỗ Nhiễm Thông mượn từ trong hầm ngầm của một tiền trang lớn ở thành Túc Phủ. Tất nhiên Kế Duyên sẽ tìm Hồng Tú thật, lấy về tới trả về. Nhưng dương trân châu vốn cũng không phải là Đại Tú Lâu nên có được. Qua mấy ngày nữa, Đỗ Nhiễm Thông sẽ tự mình cầm về. Còn Đỗ Nhiễm Thông hy vọng chính mình thấy được người không chịu bỏ ra số tiền nọ. Sau đó gã sẽ giải quyết thích đáng chuyện này giúp Kế tiên sinh. Như vậy thiện duyên của gã với Kế Duyên sẽ càng tốt hơn. Mặc dù sông Túc không nối điền với Thông Thiên Giang, nhưng lại nối điền với mấy nhánh sông uốn lượng khác ở hạ lưu Thông Thiên Giang. Kế Duyên cũng không vội, cứ thế chèo thuyền đến Kinh Kỳ Phủ. Với tốc độ chèo thuyền của hắn, không tới nửa tháng là đến Kinh Thành. Hắn trò chuyện với Thủy Thần vài câu, sau đó đối phương cũng cáo từ rời đi. Kế Duyên nhìn thấy Vương Lập ngủ gật trong khoang thuyền, nghĩ nghĩ mới nói. Vương tiên sinh, suốt đêm qua không được ngủ, người mời nghỉ ngơi trước. Chờ ngươi tỉnh lại, Kế Mỗ có một đoạn chuyện xưa muốn nói với ngươi, có thể biên soạn chính thư. Vương Lập mơ màng a một tiếng, sau đó tựa lưng vào khoang thuyền ngủ gà ngủ gật không được bao lâu, liền say giấc. Gần 10 ngày sau, một chiếc thuyền bé tí chở Kế Duyên, Vương Lập và Trương Nghị chạy dọc trên một con sông nhỏ, dần dần đến gần Thông Thiên Giang ở phía trước. Thuyền chạy rất êm, hầu như không rung lắc gì. Trong khoang có đặt một chiếc bàn nhỏ, trên đấy có bút mực, nghiên, giấy. Vương Lập đang chấp bút viết gì đó trên bàn, trong khi Trương Nghị ngồi một bên quan sát. Thật lâu sau, rốt cuộc Vương Lập cũng viết xong chữ cuối cùng, bèn thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đặt bút lên giá. Trương Nghị bên cạnh, Vương Lập bỗng nhớ tới bài học trước đó, vội vàng hỏi Kế Duyên. Kế tiên sinh, chẳng hay người có ngại nếu ta biên tập một vài chi tiết trong câu chuyện ấy, có một số tình tiết không tiện ghi vào trong sách, nếu thay thế nó thành tiền triều hoặc là bịa hẳn ra một vương triều nào đó thì thích hợp hơn. Vừa nghe Kế Duyên vừa kể chuyện Lão Quy trên Xuân Mộc Giang, và đây chính là miệng Kế tiên sinh nói, thì gần như đó chính là chuyện thực sự đã xảy ra. Dù sao đi nữa, Vương Lập cũng là người hiểu chuyện. Nếu không thể cải biên một chút, viết ra sách sẽ không ổn cho lắm. Những điều đã trải qua trong khoảng thời gian này có khả năng khiến cõi lòng của Vương Lập chấn động sâu sắc. Thế nhưng vì dính dáng đến vai trò tiên sinh kể chuyện của mình, y vẫn có thể giữ được một trái tim bình thản. Chỉ cần ngươi không thay đổi quá nhiều thì Lão Quy ấy cũng không phiền lòng. À, thưa vâng. Vương Lập hồi đáp, sau khi suy nghĩ xong, lại do dự nói tiếp. Kế tiên sinh, thực ra ta nghĩ đoạn kết của câu chuyện này có chút không thích hợp. Kế Duyên đong đưa mái chèo, trả lời một cách thản nhiên. Vương tiên sinh nghĩ không thích hợp ở điểm nào, mời ngươi nói thử xem. Mấy ngày nay, Vương Lập đại khái hiểu được tính tình của Kế tiên sinh nên mới dám mạnh dạn nói ra. Kế tiên sinh, câu chuyện này có khúc chiết, có thần kỳ, không thiếu nét thăng trầm, bao hàm cả tầng nghĩa sâu xa. Thế nhưng Vương Mỗ luôn cảm thấy cái kết này không đúng. Ngài thử nghĩ xem, dù bản thân là bản triều Thái Tổ hay Tiêu gia, dù bên nào đi chăng nữa bọn họ đều cần phải trả một cái giá. Ngài là bậc thần tiên, rõ ràng phải thấy được, nhưng khi tại hạ nghe xong lại thấy nội dung này khá mơ hồ. Vương Lập ngẫm lại một vài chi tiết, rồi nói tiếp. Vương Mỗ tin rằng ngoài việc mang lại một niềm vui nho nhỏ cho công chúng, hoạt động kể chuyện còn đóng vai trò cảnh báo để cho thế nhân. Quả thực là rất khó để chỉ rõ báo ứng của từng người đối trọng với từng nhân vật thiện ác trên đời. Nhưng ít nhất, những báo ứng ấy nên hiện hữu trong câu chuyện và phải ứng nghiệm. Nếu ngay cả những câu chuyện được nghe mà còn không thể thực hiện hành vi trừ ác sảng khoái ấy, thế thì nhàn chán lắm. Kế Duyên đặt mái chèo xuống, vỗ tay vài cái với Vương Lập. Nói đúng lắm, nói rất hay, cứ thay đổi tùy theo suy nghĩ của người đi. Vậy ta cứ biên tập lại nhé. Vương Lập hỏi để xác nhận lần nữa.